Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức này, đặc biệt là đã bị trên tinh thần tổn thương, cũng không biết cần phục dụng bao nhiêu trân quý bảo dược, cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, hắn đối với Hạ Bình oán hận, quả thực có thể đột phá phía chân trời. Hoàn toàn chính xác quá ghê tởm. Tên khốn kia không chỉ đã thương Lữ đại ca, thậm chí còn muốn hình dáng cáo Lữ đại ca, hướng Lữ gia yêu cầu bồi thường. Tự chưa thấy qua cuồng vọng như vậy chi đồ, hắn căn bản không đem Lữ gia để vào mắt a. Mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên tự kiêu ngạo như vậy rồi, nếu chờ hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, chẳng phải là tự cưỡi Lữ đại ca trên đầu đi ị đi đái rồi, nhân vật như vậy tuyệt đối với không thể lưu. Nguyên một đám tiểu đệ cũng là nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình rất là oán hận. Đáng tiếc ta Lữ gia thế lực không ở cái địa phương này, nếu không điều động ta Lữ gia thân vệ đoàn, lập tức tự có thể đi Âm Thi Sơn Mạch đưa hắn làm thịt. Lã Vệ Hải rất không cam lòng, nội tâm sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Hạ Bình tiêu diệt. Lã thiếu, không cần lo lắng. Một tiểu đệ con mắt lộ ra một tia hàn mang, nơi này chính là Âm Thi Thành, cũng chỉ có đệ tử, cũng có rất nhiều dân liều mạng ở chỗ này sinh hoạt. Những người này chỉ cần ngươi trả thù lao, sẽ cho ngươi bán mạng. Nếu có thể tìm được một ít dân liều mạng hỗ trợ, khoảnh khắc Hạ Bình, như giết một con chó. Hắn ngữ khí thập phần hung tàn. Cái kia còn chờ cái gì, lập tức đi tìm, bất quá tựu là tiền mà thôi, ta có rất nhiều. Chỉ cần có thể đem cái kia Hạ Bình giết, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lã Vệ Hải sắc mặt dữ tợn, đúng rồi, tiểu tử kia bên người còn có mấy cái nữ nhân xinh đẹp, tựu tạm thời không muốn giết, ta muốn đem các nàng nhốt lại, trở thành ta nô lệ. Ta không chỉ muốn cho tiểu tử kia chết, liền nữ nhân của hắn cũng phải vũ nhục, lại để cho hắn kiến thức đắc tội ta Lã Vệ Hải kết cục. Nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận. Đúng vậy, Lã thiếu. Nguyên một đám tiểu đệ gật đầu, bọn hắn lập tức đi làm. Rất nhanh, một buổi tối đi qua. Hạ Bình bọn người ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lập tức tự ly khai Âm Thi Thành, hướng phía xa xa Âm Thi Sơn Mạch xuất phát, mà Âm Thi Thành khoảng cách Âm Thi Sơn Mạch cũng tự 2 cây số khoảng cách, rất nhanh liền đã tới. Càng là tới gần Âm Thi Sơn Mạch, Hạ Bình lại càng là phát hiện, bốn phía không khí trở nên đục ngầu mà bắt đầu, không khí chính giữa truyền đến khó nghe hương vị, trong đó cũng kẹp lấy một ít thi thể mùi hôi. Thậm chí trên mặt đất cũng bùn đất cũng biến thành màu đen, như là đầm lầy giống như, không ngừng lăn mình, sinh ra nguyên một đám màu đen bọt khí, mặt đất cũng thỉnh thoảng toát ra một đống trắng như tuyết bạch cốt, thoạt nhìn như là thân ở tại giống địa ngục. Phải cẩn thận. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nghe nói Âm Thi Sơn Mạch không khí đều ẩn chứa rất nhỏ độc tố. Nếu như thời gian dài hô hấp lời mà nói, bình thường võ giả đều sinh bệnh, trúng độc bỏ mình, phải thời thời khắc khắc đều kích phát chân khí trong cơ thể, hình thành cái lồng khí, ngăn cản không khí độc tố. Thậm chí trên mặt đất bùn đất cũng lây dính thi độc, không thể đơn giản đụng vào. Lúc này thời điểm, trên người nàng toát ra một tầng trong suốt chân khí tráo, bao vây toàn thân mỗi cái địa phương, ngăn cách rồi bên ngoài không khí, nếu như là bình thường độc tố căn bản không cách nào xâm lấn tiến đến, bách tà bất xâm. Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường cũng là như thế, vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, bên ngoài thân sinh ra cái lồng khí, cũng chỉ có như vậy mới có thể tại Âm Thi Sơn Mạch còn sống, võ đồ cảnh căn bản không có tư cách vào đến. Mà Hạ Bình nhưng lại không cần, hắn Bắc Minh hộ thể công thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển, Âm Thi Sơn Mạch độc khí đều bị bài trừ đi ra ngoài, căn bản tới gần không được thân thể của hắn. Bọn hắn một đường buôn tập, rốt cục triệt để tiến nhập Âm Thi Sơn Mạch, đón lấy tự chạy như điên rồi mười mấy km. Lợi hại. Hạ Bình nhìn chung quanh, hắn cảm thấy cái này tòa cự đại sơn mạch bị một tầng màu xám sương mù bao phủ, loáng thoáng tản mát ra kỳ dị lực lượng, ngưng mà không tiêu tan, cùng ngoại giới ngăn cách, đây là không gian ngăn cách lực lượng. Đi vào sơn mạch này trong đó, tự như là tiến nhập mặt khác không gian, tự như, thiên địa quy tắc đều biến hóa, không cho phép võ sư cảnh cường giả xuất hiện tại cái không gian này chính giữa. Bất quá đối với võ giả cảnh cường giả mà nói, nhưng lại không có ảnh hưởng gì. Tại đây rõ ràng còn có cây cối. Giang Nhã Như cũng phát hiện phụ cận từng tòa đại sơn cũng sinh trưởng rồi rất nhiều cây cối, chỉ là những này cây cối không có lá cây, toàn thân màu trắng, như là xương cốt. Không nên tới gần những này cây cối. Tại Âm Thi Sơn Mạch, coi như là thực vật cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, loại này cây cối gọi là bạch cốt cây, một khi có sinh linh tới gần, lập tức tự sẽ công kích, đem sinh linh giết chết, thôn phệ. Trước kia cũng có một ít học sinh không biết những này cây cối, trì động tới gần, kết quả là bị giết. Trở thành chút ít bạch cốt cây phân bón, phải coi chừng chú ý. Nàng chỉ vào phía trước những này bạch cốt cây, ánh mắt thập phần cảnh giác, Bất quá thật sự là kỳ quái, chúng ta đều ở cái địa phương này đi rồi mười mấy km, vì cái gì đều không có gặp được một ít cương thi hoặc là khô lâu. Chẳng lẽ chúng đều bị người giết sạch rồi sao? Phùng Hòa Đường tò mò nhìn bốn phía. Hạ Bình thản nhiên nói, không có bị giết sạch, chỉ là chúng trốn đi, muốn mai phục chúng ta mà thôi. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường lập tức sợ hãi kêu lên một cái, cảnh giác quan sát phía trước. Oanh! Đúng vào lúc này, mặt đất chấn động, bùn đất lăn mình, vô số cổ màu trắng khô lâu theo mặt đất xuất hiện, chúng thân thể méo mó khúc khúc đứng trên mặt đất, hai cái màu đen lỗ thủng ẩn chứa màu xanh da trời linh hồn hỏa diễm. Thậm chí xương cốt của bọn nó ở trên tựa hồ điêu khắc rồi rất nhiều thần bí chữ khắc trên đồ vật, lại để cho xương cốt của bọn nó trở nên càng thêm cứng rắn, có chút khô lâu trong tay còn cầm xương đao, tản mát ra đáng sợ sát khí. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, rốt cục phát hiện đây là mai phục rồi sao? Nhưng là quá muộn, các ngươi đã bước chân vào bổn tướng quân bẫy rập, ngoan ngoãn các loại chết đi, ta muốn đem bọn ngươi luyện chế thành ta trung thành và tận tâm thủ hạ. Vèo một tiếng, phía trước lập tức xuất hiện một cái thân cao 2m, toàn thân khoác lên màu đen khôi giáp, cầm trong tay lấy đại đao, cưỡi cao lớn khô lâu mã, tựa như cổ đại tướng quân bình thường cường đại cương thi. Nó thân trên tuôn ra cường hoành sát khí, dùng thân thể của nó làm trung tâm, phương viên vài trăm mét địa phương đều hình thành chân không khu vực, trên mặt đất âm khí sôi trào, tựa hồ tạo thành màu đen đầm lầy. Phùng Hòa Đường bọn người tựu là cả kinh, cái này cương thi tướng quân ít nhất có được võ giả cảnh thất trọng thiên tu vi. Đi chết. Cương thi tướng quân căn bản không cùng Hạ Bình bọn người nói nhảm, cưỡi khô lâu mã, hùng hổ, như là giống như xe tăng nghiền áp tới, trong tay sắc bén đại đao nhô lên cao bổ xuống. Phanh. Một đao bổ tới, không khí đều xuất hiện liên y, thế đại lực trầm, ẩn chứa ngàn quân lực, tựa như cổ đại đại tướng giống như, coi như là một khối cực lớn nham thạch bày ở chỗ này, đều có thể chém thành hai khúc. Hạ Bình vẻn vẹn ra quyền, một quyền oanh thứ, nắm đấm bao trùm lấy đáng sợ chân khí. Oanh thoáng một phát, nắm đấm cùng đại đao đụng nhau, cường hoành chân khí chấn động, như là long hổ tranh chấp giống như, bộc phát ra đáng sợ sức lực nói, nhấc lên cuồng phong, chung quanh mười mấy bộ xương khô đều đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bị chấn nát, biến thành trên đất bộ xương. Trên mặt đất càng là chấn động, hai người bên chân xuất hiện cực lớn hố, bụi mù cuồn cuộn. Làm sao có thể? Cương thi tướng quân trừng lớn ánh mắt của mình, quả thực không thể tin được, hắn cho là mình một đao kia, coi như là võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả đều chưa hẳn có thế địch nổi, phải tránh đi mũi nhọn. Nhưng là tiểu tử này một quyền oanh ra, sinh ra cường hoành lực lượng, rõ ràng có thể cùng mình lẫn nhau chống lại, bất phân thắng bại, thậm chí chính mình loáng thoáng tầm đó có loại bị đánh tan hương vị. Tiếp ta một chưởng. Hạ Bình không có chút gì do dự, một chưởng đập đi, bất động như lai chưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Lúc này, một chưởng này bao vây lấy chói mắt kim quang, tản mát ra từng đợt Phật đà khí tức, hư không chính giữa tựa hồ truyền đến vô số đắc đạo cao tăng Phật sướng, tựa hồ đem bốn phía âm khí đều triệt để tinh lọc. Xì xì. Lập tức, bốn phía màu xám âm khí gặp được như vậy Phật lực, căn bản không cách nào ngăn cản, như là băng tuyết tan rã giống như, lập tức liền đem phương viên trăm mét khu vực triệt để tinh lọc, tẩy trừ không còn. Bởi vì cái này bất động như lai chưởng là Phật môn tuyệt học một trong, ẩn chứa tinh lọc thế gian dơ bẩn lực lượng, đối với những này âm thuộc tính sinh vật mà nói, có trời sinh tác dụng khắc chế, có thể xưng là khắc tinh. Phanh. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc vỗ vào cái này cương thi tướng quân trên người, lập tức hắn tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lồng ngực tự hồ cũng bị đánh ra một cái cực lớn màu vàng chưởng ấn, chung quanh có cháy đen hương vị xuất hiện. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, bay tứ tung rồi vài trăm mét. Mà hắn dưới hán khô lâu mã càng là thê thảm, bị kình phong chấn động, thoáng cái bị đánh bay, chia năm xẻ bảy, hóa thành trên đất bộ xương, triệt để không có sinh mệnh khí tức, linh hồn hỏa diễm cũng dập tắt. Đáng chết, gặp được ngoan nhân rồi, chạy mau. Cương thi tướng quân dọa đái, tóc gáy dựng lên, hắn căn bản bất chấp trả thù, té, liền nhanh chóng hướng phía xa xa chạy thục mạng. Đừng muốn chạy. Nhìn thấy cương thi tướng quân muốn chạy trốn, Hạ Bình theo đuổi không bỏ, thi triển côn bằng bộ, như là đại bằng giống như. Khống chế không khí, tốc độ cực nhanh, thoáng cái tự đuổi theo. Cho ta ngăn trở hắn, nhanh lên ngăn trở hắn. Cương thi tướng quân kêu to, mệnh lệnh bốn phía khô lâu binh, điên cuồng phun lên đi, ý đồ đem Hạ Bình chống đỡ đỡ được. Rầm rầm. Lúc này, mấy trăm cái khô lâu binh hung hãn không sợ chết, chúng nguyên một đám vọt lên, có cầm xương đao, có cầm xương thuẫn, như là một chi loại nhỏ quân đội giống như, điên cuồng xông lên đi lên. Sát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn. Thân thể toát ra cực lớn kim quang, như là một Phật đà, trên mặt cũng lộ ra rồi thương cảm từ bi chi ý. Hắn một chưởng đánh ra, trong nháy mắt, đầy trời đều là chưởng ấn, hiện ra màu vàng lạc ấn, như là Phật chưởng giống như, ẩn chứa tinh lọc thế gian dơ bẩn lực lượng. rầm rầm rầm. Ngăn cản tại phía trước trên trăm đầu khô lâu binh căn bản không chịu nổi của lực lượng này, như là bị hồng thủy nghiền áp giống như, nguyên một đám bay rớt ra ngoài, cốt cách đều bị oanh thành rồi nát bấy. Thậm chí cổ này kim sắc quang mang bộc phát, chúng thật giống như đụng phải thái dương cháy giống như, bộ xương nhao nhao rơi xuống xuống dưới, duy trì thân thể âm khí lực lượng cũng nhanh chóng biến mất, tựa hồ bị tinh lọc. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người cũng xông tới, thi triển tinh diệu võ kỹ, quanh giết đi qua, nguyên một đám khô lâu binh bị đánh bạo, thế không thể đỡ. Đáng giận. Cương Thi tướng quân dọa được bị giày vò, hắn vốn còn muốn mai phục cái này vài cái nhân loại, đưa bọn chúng triệt để giết chết, còn có thể đạt được những này tinh anh nhân loại thi thể, luyện chế ra chính mình tinh anh binh chủng. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cái này vài cái nhân loại đều là cái thế mãnh nhân, đặc biệt là cùng chính mình chiến đấu người trẻ tuổi, quả thực tựu là hung thú, còn nắm giữ khắc chế chúng cường hoành võ kỹ, cái này còn thế nào đánh à? Căn bản không có cách nào đánh. Đông. Hạ Bình lại là cách không một quyền oanh khứ, cách hơn trăm mét khoảng cách, rắn rắn chắc chắc đánh vào Cương Thi tướng quân trên thân thể, cơ hồ thoáng cái liền đem bộ ngực của hắn xuyên thủng. A. Cương Thi tướng quân kêu thảm một tiếng, té, theo cái này của lực lượng cường đại. Như là bóng đá bình thường tại mặt đất nhấp nhô, nhanh hơn chạy trốn, mấy hơi thở, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ. Rồi sau đó hắn chạy đến phụ cận một tòa núi lớn trong đó, bên trong có một cái đen xì cửa động, nhanh chóng chui đi vào, cũng không quay đầu lại. Tiến vào. Hạ Bình lập tức nhíu nhíu mày, hắn chứng kiến cái này cửa động đen xì đấy, có từng đoàn màu đen khí tức toát ra, tản mát ra hung hiểm hắc ám hương vị. Đây nhất định là cái này Cương Thi tướng quân mộ địa. Nam Cung Vũ khẳng định nói, nghe nói những này bị âm khí ăn mòn, chậm rãi bị tại đây lực lượng chuyển hóa thành cường đại Cương Thi, đều có được thân là Cương Thi tập tính, ưa thích tại từng tòa đại sơn kiến tạo thuộc về mình mộ địa. Hiển nhiên, cái này đại sơn có lẽ tựu là cái này Cương Thi tướng quân hang ổ rồi. Bất quá nếu là cái này Cương Thi tướng quân hang ổ, bên trong nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bố trí cường đại binh lực. Nàng sắc mặt rất là nghiêm túc. Tuy nhiên nguy hiểm, bất quá đã đây là Cương Thi tướng quân hang ổ, tự nhiên cũng ẩn giấu rất nhiều bảo vật, nếu như có thể đem Cương Thi tướng quân tiêu diệt lời mà nói, nhất định có thể đạt được đại lượng bảo bối. Hạ Bình sờ lên cái cằm, các ngươi trước tiên ở phụ cận chém giết Cương Thi, ta đi vào cái này mộ nhìn một chút, chờ ta đem cái này Cương Thi tướng quân chém giết về sau, trở ra cùng các ngươi tụ hợp. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền lập tức vọt lên đi vào. Quá lỗ mãng rồi. Giang Nhã Như nhóm người bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ các nàng ngăn lại không được, đành phải đợi ở bên ngoài, chờ Hạ Bình đi ra. Hạ Bình xâm nhập động quật, hắn phát hiện bên trong xuất hiện một mảnh dài hẹp quanh co khúc khuỷu thông đạo, tựa hồ xâm nhập dưới mặt đất, như là mê cung giống như, người bình thường đi vào, thoáng cái sẽ lạc đường. Bất quá đối với nắm giữ vạn lý truy tung thuật Hạ Bình mà nói, như vậy mê cung không đáng kể chút nào. Chỉ muốn đi theo cái kia Cương Thi tướng quân mùi tiến lên, tự tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dám xông vào tướng quân động phủ, nhân loại ngươi đây là tự tìm đường chết. Nơi này là cấm địa, không có có mệnh lệnh, không cho phép tiến đến. Người từ ngoài đến dám đi vào, đó là một con đường chết, nhân loại ngươi nạp mạng đi. Phanh thoáng một phát, trong nháy mắt, cực lớn thông đạo lập tức tuôn ra nguyên một đám huyết sắc khô lâu binh, mỗi người trong tay đều cầm trường thương, hiển nhiên sau bên ngoài khô lâu binh cường hoành mấy lần không ngớt. Thậm chí cũng có vô số cổ cương thi, chúng so huyết sắc khô lâu binh càng cường đại hơn, trên người cũng ăn mặc màu đen khôi giáp, như là võ công đại sư giống như, tản mát ra cường hoành võ đạo khí tức. Mà những này cương thi khi còn sống cũng là nhân loại tinh anh cường giả, tuy nhiên chết hết, bị tại đây bàn bạc âm khí chuyển hóa thành cương thi, nhưng là cũng bảo tồn rồi một tia khi còn sống trí nhớ, hiểu được một ít võ học ảo diệu. Đi chết! Hạ Bình nhìn xem cái này mấy trăm đầu cương thi cùng khô lâu binh, con mắt không có cái gì động dung. Bỗng nhiên tầm đó phát ra một tiếng gầm rú. Tuyệt học Thiên Long Bát Âm. Lúc này, một tiếng trống to chấn động, như là núi rừng mãnh thú gào rú, cũng giống như trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, ngưng tụ thành thực chất sóng âm nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, không khí xuất hiện từng đợt liên y, cứng rắn vô đối. Thậm chí cổ lực lượng này ẩn chứa Hạ Bình tinh thần ý chí, không chỉ có thể xúc phạm tới thân thể, coi như là linh hồn cũng có thể xúc phạm tới, đủ để đối với mấy cái này âm thuộc tính sinh vật tạo thành thương tổn cực lớn. Rầm rầm rầm. Cổ này sóng âm lực lượng đánh úp lại, quanh tại đây chút ít khô lâu ở trên, lập tức tạo thành cực lớn phá hư, linh hồn của bọn nó chi hỏa tựa hồ cũng tại trong nháy mắt dập tắt, bị triệt để phá hủy. Rầm rầm một tiếng, đại lượng huyết sắc khô lâu té trên mặt đất, hóa thành một đống bộ xương. Mà bọn cương thi thân thể cũng nhao nhao bạo tạc nổ tung, như là dưa hấu giống như, chia năm xẻ bảy, hướng phía bốn phía bay ra đi ra ngoài. Ân. Những này tựu là âm khí châu. Đem làm những này cương thi toàn bộ bị Hạ Bình giết chết, trên mặt đất cũng xuất hiện từng khỏa ngón cái lớn nhỏ màu xám hạt châu, ở trên ẩn chứa tinh thuần năng lượng, thình lình tựu là âm khí châu. Nghe nói những này âm khí châu ẩn chứa tinh thuần âm thuộc tính năng lượng, đối với võ giả tu vi có cực lớn chỗ tốt, cũng có thể với tư cách đan dược nhân vật dược, rất nhiều chỗ tốt, một khỏa ngón cái lớn nhỏ màu xám hạt châu liền giá trị một điểm tích lũy. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, hắn thoáng cái tựu bắt được trên 100 khỏa âm khí châu, vậy thì giá trị 100 điểm tích lũy. Ầm ầm. Một giây sau, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể công pháp, cường hoành chân khí bao trùm những này âm khí châu, lập tức tự luyện hóa, một cổ tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, lưu chuyển tứ chi trăm mạch, quán thâu đến cái thứ năm huyệt thiếu chính giữa. Còn trên lệch từng điểm, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá đến võ giả cảnh lục trọng thiên. Hấp thu những này âm khí châu năng lượng, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình cổ chai buông lỏng rồi không ít, trên người chân khí không ngừng gia tăng, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng cường hóa. Hắn có một loại dự cảm, muốn là mình có thể chém giết cái kia cương thi tướng quân, đạt được đối phương trên người âm khí châu, như vậy hắn liền có thể đột phá đến võ giả cảnh lục trọng thiên, quán thông thứ sáu cái huyệt khiếu. Oanh! Ven đường chém giết mấy trăm đầu huyết sắc khô lâu cùng cương thi, cái này dưới mặt đất thông đạo đã không có cái gì quái vật có thể ngăn cản hắn rồi, Hạ Bình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường tập kích giết đi qua, rất nhanh liền đi tới một tòa cự đại dưới mặt đất cung điện chính giữa. Chỉ thấy cái này tòa cung điện thập phần đơn sơ, trên vách tường điêu khắc lấy rất nhiều mảnh thú đồ án, trên mặt đất thì là bày đặt 5-6 cái đồng thau quan tài, tản mát ra đầm đặc khí huyết sắc. Mà mới vừa rồi bị Hạ Bình đã thương cương thi tướng quân, cũng đứng ở nơi này trong cung điện, hắn chính nhìn chằm chằm, vô cùng hung tàn chằm chằm vào Hạ Bình, tuôn ra vô tận nộ khí. Đáng chết nhân loại, ngươi rõ ràng dám xâm nhập bổn tướng quân cung điện, giết ta nhiều như vậy tinh nhuệ thủ hạ, hôm nay ngươi bất tử, bổn tướng quân thề không bỏ qua. Cương thi tướng quân nộ quát một tiếng, nó cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ. Bởi vì là hành động lần này, nó tổn thất thảm trọng, không chỉ vất vất vả tích lũy binh sĩ đều bị giết chết rồi, thậm chí ngay cả mình cũng bị đánh thành trọng thương, có thể nghĩ nó hiện tại nhiều căm tức. Chỉ bằng ngươi cái này chỉ biết là chạy trốn chó nhà có tang, lại có thể làm cái gì? Hạ Bình đứng chắp tay. Cương thi tướng quân cười lạnh một tiếng, ai cùng ngươi nói tại đây cũng chỉ có ta một cái hay sao? Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, trên mặt đất 5-6 cái đồng thau quan tài lập tức mở ra, ba thoáng một phát chia 5 x 7, từ bên trong bay ra 5-6 cái cường hoành cương thi, toàn thân màu xanh, chúng mỗi một thực lực đều không thua gì cương thi tướng quân. Tự là người này loại sao? Thật to gan, dám can đảm xông vào chúng ta đại mộ, đây là tự tìm đường chết. Cùng cái này nhân loại nói nhảm cái gì, ta có thể cảm nhận được cái này nhân loại trên người ẩn chứa cường đại huyết nhục lực lượng, nếu có thể thôn vệ xuống dưới, nhất định có thể gia tăng thật lớn chúng ta công lực. Khạc khạc, sờ, cái này ngốc nhân loại dám lên môn chịu chết, sẽ thanh toàn hắn. 5-6 cái màu xanh cương thi sắc mặt dữ tợn nhìn xem Hạ Bình, chúng tách ra 6 cái phương vị, đem Hạ Bình bao vây lại, không ở lại bất luận cái gì khe hở, trên người toát ra khủng bố sát khí. Lúc này, toàn bộ cung điện tự hồ cũng tràn ngập huyết khí khí tức, mặt đất bị sát khí ăn mòn, nham thạch sàn nhà chấn động, tự hồ sắp biến thành huyết sắc đầm lầy. Giết hắn đi. Cương thi tướng quân nộ quát một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Trong nháy mắt, 7 cái cương thi đồng thời xuất thủ, bộc phát ra võ giả thất trọng thiên lực lượng. Âm khí ung tùm, toàn bộ cung điện đều đang chấn động, cùng bạo sức lực đạo bộc phát. Hạ Bình sắc mặt bình tĩnh, một bước bước ra, thi triển chưởng pháp, bất động như lai chưởng. Sưu sưu sưu. Chỉ là một cái hô hấp, tại chỗ tự xuất hiện 10 cái Hạ Bình thân ảnh, hắn hướng phía 4 phương 8 hướng oanh xuất thủ chưởng, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt chưởng ấn. Thậm chí hắn toàn thân đều bị kim quang hào quang vây quanh. Phản phất bị Phật quan tắm rửa một kim thân Phật đà giống như, mỗi một chưởng đều ẩn chứa hàng yêu phục ma uy lực. Oanh! Hai cổ kình đạo va chạm, như là núi lửa bộc phát giống như, 7 cái cương thi kêu thảm một tiếng, chúng căn vốn không nghĩ tới cái này nhân loại cường đại như thế, chỉ cần là lực lượng tựu không thua chúng. Nhất khiến chúng nó cảm thấy hoảng sợ chính là, cái này chưởng pháp lực lượng ẩn chứa tinh lọc hết thảy sức mạnh to lớn, thường thường lực lượng của bọn nó tiếp xúc đến một chưởng này, uy lực đã bị suy yếu rồi. Khi chưởng này tiêu, chúng căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị màu vàng chưởng ấn đánh trúng, toàn bộ thân hình tự bay rớt ra ngoài, nguyên một đám bị nện tại 4 phía trên vách tường. Răng rắc một tiếng, lúc này vách tường tự xuất hiện nguyên một đám cực lớn hình người hố sâu, đá vụn rầm rầm rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn, sinh ra cực lớn chấn động. Đáng chết nhân loại. Cương thi tướng quân phát điên rồi, hắn theo hố sâu chính giữa dãy dụa mà bắt đầu, phẫn nộ tới cực điểm, lập tức tự muốn phản kích, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, tựa như tuyệt thế hung khí giống như tự muốn xông tới chém giết. Đi chết. Hạ Bình mặt không biểu tình, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, năm cái huyệt thiếu chân khí như là đinh ốc bình thường chuyển động, toàn thân cơ bắp đều tại chấn động, hắn một cước bước ra, một chưởng đập đi. Lúc này, một cái cực lớn màu vàng chưởng ấn oanh ra, tựa như ký tự số giống như, tắm rửa lấy Phật quang, đây là Hàng Long Phục Ma uy năng, trấn áp hết thảy, chung quanh màu xám âm hàn chi khí đều nhanh chóng hòa tan. Đông. Tự là một chưởng này, cách 40-50m khoảng cách, cách không oanh kích tại cương thi tướng quân trên thân thể. Thoáng cái lồng ngực tự oanh ra một cái động lớn, cực lớn Phật quang ăn mòn rồi nó khí lực, như là có tánh mạng tựa như, vây quanh nó trên người từng tế bào. Không không không. Cương thi tướng quân kêu thảm thiết liên tục, ánh mắt lộ ra hoảng sợ đến mức tận cùng thần sắc, ý đồ vận chuyển trong cơ thể âm hàn chi lực, nhưng là đã quá muộn, đây quả thực là trí mạng thương thế. Nó không ngừng tại mặt đất lăn qua lăn lại, vô cùng điên cuồng, trên người âm hàn chi lực quả thực tựu là bị gặp thiên địch giống như, nhanh chóng hòa tan. Cả người đã ở mấy hơi thở bị đốt đốt thành tro bụi. Ba thoáng một phát, một quả bồ đào lớn nhỏ âm khí châu mất rơi trên mặt đất, quay tròn xoay tròn. Làm sao có thể? Mặt khác sáu cái màu xanh cương thi trợn mắt há hốc mồm, chúng thế nào nghĩ tới việc này sẽ phát sinh, rõ ràng tựu là cái võ giả ngũ trọng thiên nhân loại mà thôi, thực lực không biết cùng chúng tương kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao, một chiêu đem chúng bảy cái đánh tan, ngã xuống đất trọng thương, sau đó hắn lại một chưởng đập đi, tự diệt sát rồi chúng một thành viên. Giống như chém dưa thái rau bình thường đơn giản, không cần tốn nhiều sức. Luyện hóa. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lúc này cái này khỏa âm khí châu rơi vào hắn tay phải, đồng thời vận chuyển trong cơ thể công pháp, lập tức sẽ đem khỏa âm khí châu cho nhanh chóng luyện hóa, dũng mãnh vào trong cơ thể. Rầm rầm. Bàn bạc năng lượng dũng mãnh vào kinh mạch của hắn, như là đại giang giống như, chỉ cần là cái này khỏa âm khí châu ẩn chứa năng lượng, cũng đủ để bằng được vừa rồi 200-300 khỏa tiểu âm khí châu, thậm chí chất lượng cũng càng thượng một bậc. Phanh. Ngay tại cổ năng lượng này đạt đến mức tận cùng thời điểm, cái thứ năm huyệt khiếu chân khí bị hoàn toàn nhồi vào, Hạ Bình thân thể chấn động, thứ sáu cái huyệt khiếu đại môn cũng rốt cục bị xông phá rồi. Võ giả cảnh lục trọng thiên. Rốt cục tấn chức rồi. Hạ Bình cảm nhận được trên người mình cơ bắp, cốt cách đều đang không ngừng cường hóa, chân khí trong cơ thể cũng so với trước cường đại rồi một đoạn, khí thế liên tiếp kéo lên, trọn vẹn so với trước cường hoành rồi gấp đôi. Coi như là cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất cũng không chịu nổi như vậy khí thế. Hai chân đứng thẳng đại địa, cũng thoáng cái xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu, sinh ra vô số đạo vết rách. Một ít thật nhỏ đá vụn, càng là biến thành một miệng. Không tốt, cái này nhân loại tấn chức rồi. Đáng chết, mới là ngũ trọng thiên tự khủng bố như vậy rồi, tấn thăng đến lục trọng thiên cảnh giới, hắn chẳng phải là muốn nghịch thiên. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải cái này nhân loại đối thủ. Năm sáu cái màu xanh cương thi dọa được toàn thân run rẩy, kiến thức đến vừa rồi Hạ Bình cái thế hung uy. Một chưởng chụp chết chúng một đồng bạn, hiện tại càng là thực lực đại tiến, vậy chúng nó thì càng thêm không có ý chí chiến đấu đấy. Hơn nữa chúng cũng không phải những cái kia không có trí tuệ khô lâu binh, không có hung hãn không sợ chết tinh thần, thì càng thêm sẽ không trì độn ở tại chỗ này cùng nhân loại tử đấu. Sưu sưu sưu. Sáu cái màu xanh cương thi xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới, phụ cận có 10 cái thông đạo, chỉ cần có thể đi vào cái này mê cung bình thường thông đạo. Tin tưởng cái này nhân loại cũng sẽ không đuổi đến thượng chúng. Thiên Long Bát Âm. Nhìn thấy sáu cái màu xanh cương thi ý đồ chạy trốn, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai chân đứng tại nguyên chỗ, cũng không thấy hắn làm ra cái gì động tác, chỉ là khí vận đang điền, miệng há khai mở, phát ra một tiếng gầm rú. Ô. Cô. Bác. Ma. A. Chỉ là trong nháy mắt, hư không trong đó, truyền ra cực lớn sóng âm, như là thiên long gào thét giống như. Thậm chí mỗi một đạo sóng âm ngưng tụ thành rồi âm tiết, hướng phía bốn phương tám hướng oanh giết đi qua, gợn sóng cuồn cuộn, tạo thành thực chất. Mặt đất cũng bị sóng âm phá hủy, xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, đá vụn văng khắp nơi, loại này tràn cảnh quả thực giống như bị mười mấy cấp bão điên cuồng tàn sát bừa bãi giống như, có kinh người uy lực. Đau quá, đầu của ta đau quá. Đây rốt cuộc là cái gì âm sát công pháp? Như thế nào sẽ đáng sợ như thế? Giống như thân thể bị đau cắt, bị kiếm trảm giống như... căn bản ngăn cản không nổi. Không không không, ta còn muốn trở thành cương thi vương, còn muốn trở thành cương thi vương người, thống ngự mấy vạn quân đội, sao có thể hiện tại sẽ chết. Nguyên một đám màu xanh cương thi căn bản không có chạy ra vài bước, thoáng cái bị cổ lực lượng này bao phủ lại, sóng âm tại chúng thân thể trăm ngàn lần chấn động, chớ đừng nói chi là còn ẩn chứa Hạ Bình tinh thần ý chí. Đối với những này âm thuộc tính tử vong sinh vật mà nói, ẩn chứa lực lượng tinh thần công kích, quả thực tựu là trí mạng đấy. Cũng là cực kỳ có lực sát thương công kích một trong, căn bản không cách nào ngăn cản. Thậm chí, vốn Hạ Bình tại võ giả ngũ trọng thiên thời điểm, cái này sóng âm trấn giết vi lực tự vô cùng khủng bố, đủ để đánh nát nham thạch, hiện tại tấn thăng đến lục trọng thiên cảnh giới về sau, thì càng thêm đáng sợ. Một tiếng trống xuất, đủ để đem một khối nham thạch chấn thành bột mịn. Rầm rầm rầm. Chỉ là một giây, chúng sẽ thấy cũng không kiên trì nổi rồi, trong cơ thể như là bị trăm ngàn tiểu đao cắt, linh hồn phản phất bị trên trăm thiết chù y oanh kích, cả người tại giữa không trung chính giữa nổ thành phấn vụn. Thân thể mỗi một khối vụn đều đã bay đi ra ngoài, như là viên đạn giống như, chia năm xẻ bảy, oanh kích tại bốn phía nham thạch trên mặt đất, ném ra nguyên một đám hố sâu. Hơn nữa những này cương thi huyết nhục ẩn chứa ăn mòn lực lượng, như là axit sulfuric giống như, ăn mòn suốt nguyên một đám hố, lúc này không khí chính giữa tràn đầy tanh tưởi, rất là khó nghe. Màu xanh cương thi, toàn bộ diệt. Lúc này thời điểm. Trên mặt đất cũng xuất hiện 5-6 quả bồ đào lớn nhỏ âm khí châu, trên mặt đất xoay tròn. Không tệ không tệ. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt lấy cái này 5-6 quả âm khí châu, hắn biết rõ coi như là âm khí châu cũng là có đẳng cấp đấy, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, còn có cao cấp âm khí châu. Hiển nhiên, cái này 6 cái màu xanh cương thi có được võ giả cảnh thất trọng thiên tu vi, trên người lưu lại nhất định là cao cấp âm khí châu, ẩn chứa năng lượng là trung cấp âm khí châu 4-5 lần, một khỏa tự giá trị 50 điểm tích lũy. Mà một khỏa trung cấp âm khí châu giá trị 10 điểm tích lũy. Ân. Những này là vật gì? Hạ Bình nhìn cung điện bốn phía, lập tức chứng kiến nơi hẻo lánh có một cái cực lớn bảo trương, bề ngoài hoa lệ, tự hồ trang rồi cái gì bảo vật. Phanh thoáng một phát, hắn tiến lên một chưởng đập đi, lập tức đem cái này bảo trương chấn khai, lộ ra rồi đồ vật bên trong. Chỉ thấy bảo trương tràn đầy âm khí châu, tản mát ra nồng đậm âm hàn chi khí, Hạ Bình cẩn thận chính thoáng một phát, bên trong khoảng chừng 30 khỏa cao cấp âm khí châu, 150 khỏa trung cấp âm khí châu, hơn 1000 khỏa cấp thấp âm khí châu. Những này âm khí châu có lẽ đều là cương thi tướng quân chúng chính mình bắt được. Nghe nói những này cương thi dù cho giúp nhau tầm đó cũng sẽ chém giết, bởi vì chúng thông qua thôn phệ nguyên một đám đồng loại, thôn phệ âm khí châu lực lượng, sẽ để cho chính mình tiến hóa được nhanh hơn, trở nên càng cường đại hơn. Tại âm thi sơn mạch như vậy không gian, chỉ có càng cường đại sinh vật mới có thể chiếm cứ càng khổng lồ địa bàn, nắm giữ có càng nhiều thủ hạ, chiếm cứ càng nhiều nửa tài nguyên. Quả nhiên muốn đi vào đại mộ, chém giết tất cả cương thi tướng quân mới có thể nổi giận tài, ở bên ngoài chém giết những cái kia khô lâu binh, dù cho giết chết nhiều hơn nữa, cũng không có gì thu hoạch, tốn thời gian cố sức. Hạ Bình mỉm cười, mừng rỡ không thôi, chỉ cần là cái này bảo trương có được âm khí châu, tự giá trị mấy ngàn điểm tích lũy rồi, chỗ tốt không biết bao nhiêu. Dù cho không lấy về trường học hối đoái điểm tích lũy, cầm đến chính mình tu luyện, cũng có thể tiết kiệm hắn mấy tháng thời gian tu luyện, trợ giúp hắn nhồi vào thứ 6 cái huyệt thiếu chân khí. Rất nhanh tấn thăng đến thất trọng thiên chi cảnh. Hắn có thế sẽ không quên cùng Hứa Hoa Kiến bọn người mâu thuẫn, nếu như lần nữa gặp được những cái kia học sinh cũ, hắn tất nhiên sẽ đem những người này giết chết, thù này hắn một mực nhớ kỹ. Luyện hóa. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cái này 6 quả cao cấp âm khí châu luyện hóa, đại lượng tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, không ngừng bỏ thêm vào hắn thứ 6 cái huyệt khiếu, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, rầm rầm rung động. Ân, hôm nay tự hồ chỉ có thể luyện hóa 6 quả cao cấp âm khí châu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hạ Bình mở to mắt, tản mắt ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình tăng cường rồi một đoạn. Mà 6 quả cao cấp âm khí châu, trọn vẹn tiết kiệm hắn hơn một tháng thời gian tu luyện, bất quá thân thể hấp thu những này năng lượng, mỗi ngày đều là có hạn độ đấy, cái gọi là hăng quá hóa dở tựu là đạo lý này. Phải ngang thể triệt để luyện hóa cổ năng lượng này, ngày hôm sau mới có thể tiếp tục hấp thu. Không biết hiện tại tại lực lượng của ta đến tột cùng như thế nào. Hạ Bình đem cái này bảo trương cất kỹ, đặt ở trong không gian giới chỉ, ánh mắt lập lòe, muốn thử xem trên người mình lực lượng. Phanh. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình vẻn vẹn ra quyền, hư không chấn động, hướng phía trước vách tường một quyền oanh khứ, chân khí ngưng hình, thoáng cái phía trước thạch đầu vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, đá vụn lăn xuống. Thậm chí một ít đá vụn đều biến thành bột mịn, thể hiện ra cường hoành lực phá hoại. Tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ba rung động, hắn cảm nhận được chính mình so với trước cường hoành rồi 4 năm được không dừng lại, dù cho cách 200m khoảng cách, hắn cũng có thể một quyền đuổi giết địch nhân, đem đối phương ngũ tạng lục phủ tươi sống chấn thành phấn vụn. Không chỉ có là lực lượng, liền tinh thần lực cũng cường lớn thêm không ít, cảm giác thế giới cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Sưu sưu sưu. Hạ Bình tại nguyên chỗ diễn luyện võ công, thi triển quyền pháp của mình, không ngừng thông hiểu đạo lý, lại để cho thân thể thích ứng hiện tại tăng vọt lực lượng. Toàn bộ không gian đều xuất hiện thân ảnh của hắn. Hơn 10 sau về sau, cái này tòa cung điện mặt đất đống bừa bộn, bốn phía đều là hố. Bất quá trải qua như vậy một phen diễn luyện, hắn cũng không sai biệt lắm thích ứng hiện tại thân thể lực lượng cùng tốc độ. Cũng là thời điểm đi ra ngoài rồi. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, ổn định lại trong cơ thể mình chân khí, thân hình lập lòe, hướng phía bên ngoài chạy tới. Lúc này thời điểm, ngọn núi bên ngoài, Giang Nhã như bọn người chính đang không ngừng đánh chết theo phụ cận màu đen đầm lầy toát ra khô lâu binh cùng cương thi vân, vân, đợi một tí quái vật, thu hoạch một quả miếng âm khí châu. Cũng không biết Hạ Bình hiện tại đi vào cái này mộ địa như thế nào. Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Đích thật là đi vào thời gian rất lâu rồi, hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Chắc có lẽ không có việc, đại ca thực lực các ngươi cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải không biết? Biết là biết rõ, nhưng là người có bất trắc phong vân, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng là có khả năng đấy. Hoàn toàn chính xác, để cho, đợi chút nữa nếu như Hạ Bình còn không ra, chúng ta tự vào xem. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bọn người nghị luận nhau nhau, bọn hắn liên tục chém giết hơn 1.000 đầu khô lâu binh cùng cương thi, võ công càng ngày càng thuần thục rồi. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình thoáng cái liền từ trong sơn động vọt ra. Đại ca, ngươi đi ra. Nhìn thấy Hạ Bình từ bên trong đi ra, Phùng Hòa Đường nhịn không được kinh hỉ đại kêu đi ra. Đi vào thời gian dài như vậy, không có phát sinh chuyện gì à? Sở Dung lo lắng hỏi, Giang Nhã Như cùng Nam Cung Vũ hai người cũng là đồng thời nhìn xem Hạ Bình, tự hồ muốn nhìn được đối phương có bị thương hay không. Không có việc gì. Hạ Bình khoát khoát tay, đầu kia cương thi tướng quân như thế nào làm gì được rồi ta, sớm đã bị ta chém giết, sở dĩ thời gian dài như vậy không có đi ra, là đã có chút ít cảm ngộ, mới ở bên trong tu luyện một thời gian ngắn. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như bọn người là chấn động, các nàng cũng là cảm giác đến Hạ Bình khí tức trên thân cùng trước kia không giống với lúc trước, cường đại rồi một đoạn, như là cái thế hung thú. Đáng giận, cái này cái đồ biến thái lại đột phá. Bọn hắn mỗi người đều là im lặng, cảm thấy Hạ Bình đột phá bắt đầu cùng với uống nước không sai biệt lắm, thật sự là quá nhanh, quá kinh người. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến rồi cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, thản nhiên nói, xuất hiện đi. Đừng tưởng rằng trốn ở phụ cận, ta cũng không biết sự hiện hữu của các ngươi. Các ngươi trên người vẻ này sát khí, là giấu giếm không nổi ta đấy. Giang Nhã Như bọn người tất cả giật mình, hướng phía bốn phía nhìn lại, tuy nhiên lại cái gì cũng không có phát hiện, bất quá Hạ Bình tuyệt đối với không phải cái loại này hồ loạn người nói chuyện, tất nhiên là phát hiện cái gì. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, từ đằng xa một khối cực lớn nham thạch đằng sau, lập tức tự xuất hiện từng đạo thân ảnh, tối thiểu 17-18 người. Mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức, long hành hổ bộ mà đến. Những này thân ảnh ít nhất đều có võ giả cảnh lục trọng thiên tu vi, mạnh nhất cũng có võ giả cảnh bát trọng thiên, hơn nữa mỗi đạo thân ảnh đều tản mát ra đáng sợ sát khí, phản phất đắm chìm trong máu tươi trong đó, cũng không biết giết bao nhiêu người. Mà làm thủ một người, thình lình tựu là Lã Vệ Hải. Lã Vệ Hải, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy xuất hiện ở cái địa phương này, đến tột cùng muốn làm gì? Sở Dung nhịn không được nộ quát một tiếng. Đối với Lã Vệ Hải lớn tiếng nói, nàng bản năng cảm thấy những người này lại tới đây không có hảo ý, cho nên tự muốn lớn tiếng dọa người, khiến cái này nhân tâm hư. Muốn ta làm cái gì? Lã Vệ Hải cười lạnh một tiếng. Biểu lộ thập phần khinh thường, hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, đây không phải rõ bày đấy sao? Các ngươi cho rằng ở phi trường nhục nhã rồi ta hơi dừng sau, sự tình cứ như vậy đã xong. Nói đùa gì vậy, lại để cho ta Lã Vệ Hải tại nhiều như vậy mặt người trước ném đi lớn như vậy mặt. Ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, các ngươi không trả giá thật nhiều, chuyện này căn bản không để yên biết không? Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên tại đè nén cơn giận của mình. Lã Vệ Hải, ngươi đừng quá đáng rồi. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, lúc ở phi trường, bất quá là khí phách tranh chấp mà thôi, mọi người ăn một bữa cơm tựu giải quyết, không cần phải kết xuống sinh tử đại thù, tất cả mọi người là đồng học, làm gì chém chém giết giết đây này? Nàng đề xuất đề nghị của mình, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tự là, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, rất nhiều sinh tử chi giao chính là như vậy nhận thức đấy, lão sư cũng dạy bảo chúng ta, cùng với hài, không nên tức giận. Phùng Hòa Đường kêu la nói. Nội tâm của hắn rất là chột dạ, Lã Vệ Hải dẫn theo nhiều người như vậy tới nơi này, mỗi người đều cường đại như thế, trong đó còn có võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả, thấy thế nào bọn hắn đều chiếm cứ hạ phong a. Hơn nữa bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cho dù chết ở cái địa phương này, cũng không có người sẽ biết được. Trường học phương diện cũng không cách nào truy cứu. Ta ăn con em ngươi. Lã Vệ Hải sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đang tại nhiều người như vậy trước mặt đem ta Lã Vệ Hải đánh thành một đầu chó chết giống như, quả thực là mất hết mặt mũi, ngươi biết bên ngoài người xuất hiện đang bảo ta Lã Vệ Hải cái gì sao? Bọn hắn rõ ràng bảo ta là hàng nhập lậu. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bọn hắn nói ta một cái đường đường võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, bị một cái ngũ trọng thiên cường giả nhẹ nhõm đánh bại, như vậy chiến tích quá mức khoa trương, đây không phải hàng nhập lậu hay là cái gì? Hiện tại người ở phía ngoài đều tại truyền tu vi của ta toàn thân dựa vào cắn dược đi lên đấy, kỳ thật bản thân không có nửa điểm bổn sự, bằng không tại sao phải thua thảm như vậy? Các ngươi nói xem, nếu như ta không đem bọn ngươi đánh chết, ta Lã Vệ Hải còn có cái gì mặt mũi, còn có làm hay không người? Hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, dữ tợn tới cực điểm. Là có chút thảm. Phùng Hòa Đường cũng thừa nhận, hắn đề xuất đề nghị của mình, bất quá chuyện gì đều có thể giải quyết nha, nếu như chuyện này có thể sử dụng tiền đến giải quyết, cứ việc nói, ta đại ca không thiếu tiền. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, lộ làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Giải quyết con em ngươi. Lã Vệ Hải tức đến méo mũi, đều đến lúc này, kết xuống rồi như vậy cừu hận, hỗn đảng này lại muốn dùng tiền đến giải quyết, muốn dùng tiền đến ok hắn. Nói đùa gì vậy, hắn Lã Vệ Hải là người nào, vương giả gia tộc đích hệ tử tôn, buôn bán khắp toàn bộ Vân Tiêu giới, nhân loại phú hào bảng xếp hạng đều có thể đi vào trước 1000 tên, bao nhiêu tiền không có a, ở đâu đến phiên những này tạp chủng đưa tiền đây nện hắn. Hôm nay, không quản các ngươi nói cái gì, muốn làm gì, các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Lã Vệ Hải cắn răng, ta lại để cho cái chết của các ngươi nói cho những viêm hoàng đó đại học tạp chủng, ta Lã Vệ Hải không phải có thế tùy tiện trêu chọc người. Trên người hắn tản mát ra ngập trời sát khí. Lã thiếu, cùng những người này nói nhảm cái gì, trực tiếp làm thịt là được, miễn cho phụ cận có người đi qua, dẫn xuất đại phiền toái đến. Một cái đàn ông mặt sẹo đứng ra nói chuyện, hắn vô cùng lãnh khốc, có được võ giả cảnh bát trọng thiên tu vi. Hắn là bọn này hung đồ lão đại, bọn họ là tại Âm Thi thành chính giữa kiếm cơm ăn một cái tiểu vũ đạo tổ chức, bình thường ở này địa phương nguy hiểm xuất sinh nhập tử, vì tiền cái gì đều cần, sát nhân đoạt bảo đó là chuyện thường ngày sự. Mỗi người đều là giết người không chớp mắt hung đồ. Mà Lã Vệ Hải cũng thông qua một ít quan hệ liên hệ với bọn hắn, thuê rồi đám người này làm việc. Đúng vậy, bất quá là nhanh người chết mà thôi, cùng loại người này bực bội, là cần gì chứ? Bất quá Lã thiếu, cái này ba nữ nhân phải chăng có thể không giết, lại để cho các huynh đệ đến sung sướng? Đúng vậy, giống như vậy cực phẩm nữ nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được đấy. Cái này có thể so sánh đi dạo kỹ viện thoải mái nhiều hơn, ít nhất không cần dùng tiền. Nguyên một đám hung đồ cười lạnh liên tục, chầm chầm vào Hạ Bình bọn người, thật giống như nhìn xem cá trong chậu tựa như, cho rằng đám người này căn bản không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Bọn hắn nhiều người như vậy, võ đạo tu vi cường hoành, một người một quyền đều đủ để đem Hạ Bình bọn người đánh thành thịt vụn. Tùy tiện a, chỉ cần các ngươi giết Hạ Bình, cái này mấy cái nữ nhân, ta có thể cho các ngươi uống đầu đạm súc. Lã Vệ Hải thái độ rất là tùy ý, đối với hắn mà nói, lại nữ nhân xinh đẹp cũng không quá đáng là quần áo mà thôi. Tiện tay cũng có thể ném đi. Đám hỗn đảng này. Giang Nhã Như nắm chặt nắm đấm, nàng biết rõ hiện tại các nàng chạy trời không khỏi nắng rồi, đối phương muốn giết chết chính mình chút ít người ý chí như là sắt thép, mặc kệ nói cái gì đều không thể cải biến. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lã Vệ Hải rõ ràng ác như vậy, rõ ràng dẫn theo nhiều người như vậy tới, bất quá cho dù chết, nàng cũng phải nhường bọn này kẻ bắt cóc trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Hạ Bình đứng chắp tay, thở dài một tiếng, thật sự là đáng tiếc. Xem ra cùng các ngươi giảng đạo lý là giảng không thông rồi, cái thế giới này hay là xem nắm tay người nào lớn, ai tựu có đạo lý. Giảng con em ngươi đạo lý, đi cùng Diêm Vương mà nói a. Phanh thoáng một phát, đối phương một cái võ giả cảnh thất trọng thiên đầu trọc kẻ bắt cóc nhảy đi qua, như là hung thú giống như, tản mát ra đáng sợ sát khí, muốn Hạ Bình một quyền đánh chết. Đã xong. Nhìn thấy đối phương động thủ, Phùng Hòa Đường nhịn không được tựu là một hồi run rẩy, cái kia chết hết đầu có thế là võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Tuy nhiên so ra kém Lã Vệ Hải thiên tài như vậy, nhưng là coi như là cường giả. Đọc tiểu thuyết đến nhạc văn tiểu thuyết Internet. Ít nhất so với bọn hắn những võ giả này cảnh tam trọng thiên cường lớn hơn. Hơn nữa cái này đầu trọc cũng chỉ là bọn hắn trong đó một thành viên so sánh bình thường rồi, nếu một đám nhào lên, bọn hắn nhất định phải chết. Đều chết đi, cái này cẩu tạp chủng đi chết đi a. Lã Vệ Hải sắc mặt dữ tợn, cắt cao trừng mắt Hạ Bình. Hắn sở dĩ mạo hiểm thân thể khả năng lưu lại hậu hoạn phong hiểm đến đây Âm Thi sơn mạch, chính là vì nhìn tận mắt Hạ Bình thống khổ chết đi, như vậy mới có thể phát tiết lòng hắn đầu hận ý. Đi chết đi. Đầu trọc kẻ bắt cóc nổ quát một tiếng, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, theo tại chỗ nhảy lên tới, lực lượng khổng lồ đều dẫm đạp rồi mặt đất, xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt. Theo hắn toàn thân phồng lên cơ bắp cũng có thể thấy được, một quyền này của hắn lực lượng kinh khủng bực nào, coi như là một con voi lớn, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Quyền uy kinh người. Đối với đầu trọc kẻ bắt cóc công kích, Hạ Bình mặt không biểu tình, một cước bước ra, vẻn vẹn xuất thủ, hư không chính là một quyền. Một quyền này ngưng tụ lấy chân khí của hắn lực lượng, không khí chấn động, cực lớn sức lực đạo ngưng tụ thành rồi quyền ấn, loáng thoáng tầm đó, không khí chính giữa truyền đến vô sư tử gào thét, chấn động núi rừng. Tự là một quyền này, ẩn chứa uy lực khủng bố, trong hai người khoảng cách lấy hơn 100 mét, đầu trọc kẻ bắt cóc còn nhảy đến giữa không trung trong đó, căn bản là không có tới đến Hạ Bình trước mặt. Thậm chí Giang Nhã như bọn người còn xem tới được đầu trọc kẻ bắt cóc cái kia giữ tận đắc ý sắc mặt, cảm nhận được hung tàn sát khí. Đông. Thế nhưng mà một giây sau, đầu trọc kẻ bắt cóc trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì Hạ Bình cách không một quyền rắn rắn chắc chắc quanh trên ngực tự mình mặt, thổi phù một tiếng, dễ dàng bị xuyên thủng rồi bộ ngực của hắn, xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu. Hắn cả người đều bị cường đại sức lực đạo phá hư, phanh thoáng một phát, thân thể của hắn lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, đại lượng khối vụn mất rơi trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Đầu trọc kẻ bắt cóc, chết. Không thể nào, chết rồi hả? Đàn ông mặt sẹo bọn người trái tim hung hăng quất một cái. Căn bản không thể tin được, đầu trọc kẻ bắt cóc tốt xấu coi như là bọn hắn tinh nhuệ, võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả, tinh thông các loại quyền pháp, chiến lực cường hoành. Tự tính hòa võ giả cảnh bát trọng thiên chiến đấu, cũng có thể qua mấy chiêu, thế nhưng mà đối mặt tiểu tử này, cũng là bị cách không một quyền đánh chết, tại chỗ tự biến thành một cục thịt tương, kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Trở nên mạnh hơn. Lã Vệ Hải càng là rung động, nhưng hắn là rất rõ ràng Hạ Bình thực lực, bởi vì hôm qua mới cùng Hạ Bình chiến đấu qua, khi đó mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới đi qua một buổi tối mà thôi, rõ ràng tấn thăng đến lục trọng thiên cảnh giới, nói đùa sao, coi như là ăn cơm cũng không có nhanh như vậy. Hắn thật sâu cảm nhận được Hạ Bình trên người tiềm lực, tự hồ bao giờ cũng đều tại trở nên mạnh mẽ, coi như là cách một lúc trời tối, cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này quái vật. Giang Nhã như bọn người sớm đã bị khiếp sợ được chết lặng, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Các ngươi không muốn cùng ta giảng đạo lý, muốn cùng ta giảng nắm đấm, vậy các ngươi tự xuống dưới cùng Diêm Vương nói một chút a. Nhẹ nhõm một quyền giết đầu trọc kẻ bắt cóc, Hạ Bình một bước tiến lên trước, vặn vẹo vòng eo, đứng vững trung bình tấn, một quyền oanh ra. Lực lượng của hắn theo bước chân tuôn ra, thông qua vòng eo xoay tròn, lực lượng một tấc thốn truyền lại, hình đinh ốc hình dáng, theo bả vai, khuỷu tay, lại đến nắm đấm, cực lớn chân khí kình đạo lập tức bộc phát. Trong nháy mắt, toàn bộ đại địa tự hồ cũng chấn động một cái, không khí sinh ra khủng bố khí bạo. Mau tránh. Đàn ông mặt sẹo cảm nhận được cổ này cường hoành lực lượng bạo phát đi ra, sắc mặt lập tức đại biến, đây là trí mạng một quyền, cho dù là võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả, trúng rồi một quyền này cũng phải chết. Về phần những người khác thì càng thêm không cần phải nói rồi, nhưng bây giờ nhắc nhở thật sự là quá muộn. Nắm đấm như ấn, kình đạo lộ ra, cách hơn 100 mét quanh khứ, đứng tại phía trước nhất ba cái kẻ bắt cóc, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cứ thế mà đã trúng một quyền này. Phanh! Phanh! Phanh! Ba cái kẻ bắt cóc liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, đứng tại nguyên chỗ, quyền kình xuyên thủng lồng ngực, mà thân thể cứ như vậy nổ tung, chia năm xẻ bảy, nghiêng chiếu vào cả vùng đất, đem bùn đất nhuộm đỏ. Không không không! Đàn ông mặt sẹo các loại trố mắt muốn nứt, nội tâm phẫn nộ phải mệnh, trơ mắt ếch ra nhìn chính mình ba đồng bạn bị một quyền đánh chết, bị chết không có chút giá trị, có thể nghĩ bọn hắn hiện tại cỡ nào phẫn hận. Chết tiệt tạp chủng, đi chết đi a! Dám giết chết Lưu Thất bọn hắn, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Đi chết đi, ta nhất định phải làm thịt ngươi cái này tạp chủng. Một đám hung đồ đều điên rồi, bọn hắn rốt cuộc đè nén không được nội tâm lửa giận, trong nháy mắt tự nhảy ra 7-8 cái hung đồ, theo 4 phương 8 hướng đánh úp lại, khí thế hung hăng càng quấy. Có người cầm trường thương, có người cầm đại đao, có người cầm bảo kiếm, có người tay không tất sắt, từng cái đều bộc phát ra võ giả cảnh thất trọng thiên sức chiến đấu. Vô số đạo võ đạo kình đạo hội tụ cùng một chỗ, bộc phát ra cường hoành lực phá hoại, coi như là võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả gặp được như vậy tập kích, cũng phải tránh đi mũi nhọn. Thế nhưng mà Hạ Bình không phải bình thường võ giả, đối mặt công kích như vậy, hắn căn bản khinh thường trốn tránh, phát ra một tiếng trống to. Thiên Long Bát Âm. Ô. Cô. Bát. Ma. A. Giữa không trung trong đó, lập tức xuất hiện cái này 8 cái âm tiết, từng cái âm tiết đều đưa tới thiên địa rúng động, bộc phát ra cường hoành sóng âm, như là sóng biển giống như, phô thiên cái địa oanh giết đi qua. A a a. 8 cái hung đồ lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, lọt vào mãnh liệt như vậy sóng âm công kích, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai các loại này địa phương lập tức đổ máu. Bọn hắn vốn đang nhảy lên tại giữa không trung trong đó, muốn tập sát tới, nhưng là trúng rồi một kích này về sau, như là bị lôi đình oanh kích tựa như, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Bang bang vài tiếng, nguyên một đám té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, bị mất mạng tại chỗ. Nói đùa sao? Đàn ông mặt sẹo thân là võ giả cảnh bát trọng thiên, hiện ở thời điểm này cũng cảm thấy chân nhuyễn, toàn thân đều tại run rẩy, mấy hơi thở liền chém giết hắn 10 cái tinh nhuệ thủ hạ, không cần tốn nhiều sức. Coi như là hắn, cũng làm không được chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy? Lã Vệ Hải trừng to mắt, căn vốn không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh, rõ ràng chính mình là tới trả thù đấy, là tới nhẹ nhõm hành hạ đến chết Hạ Bình đấy. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn không sao cả động thủ, bọn hắn tự chết rồi mười mấy người. Muốn cho ta trả giá thật nhiều, các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình khí thế trên người liên tiếp kéo lên, từng bước một tiến lên, mặt đất chấn động, quả thực tựu như là vô địch chiến thần giống như, cả ngọn núi đều đang rung rẩy, sát khí đầy trời. Không không không, chạy mau, chúng ta chạy mau. Thằng này là quái vật, chính thức quái vật, căn bản không phải đối thủ. Đến nhầm rồi, lần này thật là đến nhầm rồi. Không trốn tựu là chết a. Còn lại võ giả mỗi người đều là hoảng sợ kêu to lên, cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Những này hung đồ vô cùng sợ hãi, lúc nào gặp được chuyện như vậy. Bọn hắn tại Âm Thi Thành hoành hành ngang ngược, không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, giết chết bao nhiêu người vô tội, cũng đã lấy được rất nhiều chỗ tốt, mới từng bước một tấn thăng đến tu vi hiện tại. Bình thường bọn hắn cũng chú ý cẩn thận, tuyệt đối với không lơ là sơ suất, phàm là có bối cảnh người không ra tay, hoặc nhìn thực lực cường đại không ra tay, địa phương nguy hiểm không đi, cho nên một mực tồn sống tới ngày nay. Bọn hắn cũng cho rằng tiếp tục như vậy xuống dưới, liền có thể đạp trên vô số người thi thể, đạt được đại lượng chỗ tốt, bình yên vô sự tấn thăng đến rất cao võ đạo cảnh giới, đạt được thế gian vinh hoa phú quý. Có thể hiện tại bọn hắn không ra. Chỉ là sai lầm một lần, chọc phải người không nên chọc, bọn hắn tự chết rồi. Sưu sưu sưu. Còn lại mấy cái kẻ bắt cóc rất nhanh hướng phía bốn phía chạy thục mạng, cơ hồ là đã dùng hết khí lực, đoán chừng đời này đều khó có khả năng có so hôm nay càng tốc độ nhanh rồi, bọn hắn quả thực hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Thế nhưng mà những người này tốc độ mau nữa, lại làm sao có thể so ra mà vượt Côn Bằng bộ tốc độ. Hạ Bình chỉ là tiến lên một bước, quả thực thật giống như xúc địa thành thốn giống như, lập tức tự vượt qua rồi mấy chục mét, đón lấy đan điền tuôn ra đáng sợ khí tức, hư không chính là một chưởng. Lúc này, một cổ cường hoành lực lượng đập đi, hình thành đáng sợ khí kình, toàn bộ bầu trời đều đang chấn động, gào khóc thảm thiết, hung hăng hướng phía cái này mấy cái kẻ bắt cóc oanh kích đi qua. Dừng tay. Đàn ông mặt sẹo nộ quát một tiếng, hắn rốt cục tỉnh táo lại rồi, lập tức vừa sợ vừa giận, tựu là bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, rõ ràng mấy hơi thở đã bị tiểu tử này trảm giết mình 10 cái tinh nhuệ thủ hạ, trái tim của hắn đều nhanh tức giận đến nổ tung. Phanh. Hắn lao đến, trong tay mang theo đại đao. Giống như hung thú tựa như đánh tới, thoáng cái nhảy đến giữa không trung, hướng phía Hạ Bình một đao chém tới, thể hiện ra võ giả cảnh bát trọng thiên đáng sợ tu vi. Huyết hồn sử án đao. Một đao bổ tới, toàn bộ không trung đều hiện đầy huyết sắc sát khí, phản phất có vô số oan hồn xuất hiện, giữa không trung chính giữa xuất hiện tầng tầng lớp lớp đao ảnh, mỗi một đao đều có được đáng sợ uy năng, đao khí chấn động. Đàn ông mặt sẹo tựu là bằng vào cái môn này đao pháp, cùng vô số cao thủ chém giết, không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Đã sớm rèn luyện xuất thiên truy bách luyện đao pháp, mỗi một đao cũng là vì sát nhân mà tồn tại đấy. Tinh giản đến mức tận cùng, căn bản không có những cái kia rườm rà chiêu thức. Còn không có bổ tới Hạ Bình, nhưng là đại địa giờ phút này đều đang rung động, trên mặt đất một ít thật nhỏ thạch đầu, đều không chịu nổi đáng sợ như vậy khí thế, bị nhao nhao chấn thành bột mịn, thậm chí còn xuất hiện từng đạo rạn nứt. Dám đến ngăn ta. Cho ta chết. Hạ Bình không tránh không né, con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn một cước bước ra. Khủng bố khí thế dâng lên ra, loáng thoáng tầm đó, tự hồ sau lưng của hắn bay lên một đầu voi lớn hư ảnh. Khủng bố chân khí tuôn ra, bày kín toàn thân mỗi hẻo lánh, nhô lên cao một quyền oanh ra. Vạn thú quyền thức thứ bảy cự tượng phủ. Oanh một tiếng, một quyền này như là thái cổ mang tượng xuất thế, phát ra kinh thiên động địa thú trống, thế đại lực trầm, dù cho coi như là một tòa mấy trăm tấn nham thạch, cũng có thể nghiền áp thành phấn vụn. Một thanh cực lớn chân khí bố xuất hiện, bốn phía không khí gạt ra. Hướng phía đàn ông mặt sẹo bổ tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phanh. Hai cổ cùng bạo lực lượng va chạm, huyết sắc quan hồn cùng voi lớn dây dưa, tại giữa không trung chính giữa tranh đấu, bộc phát ra đáng sợ sức lực nói, xoáy lên rồi cực lớn cùng phong. A. Đàn ông mặt sẹo nhưng lại kêu thảm một tiếng, hắn nhưng lại không chịu nổi theo Hạ Bình truyền đến khủng bố kình đạo, tự phủ y hệt lực lượng đủ để chém nát hết thảy, chấn được hắn miệng hổ rung lên. Thậm chí liền trong tay đại đao cũng mất rơi trên mặt đất. Cả người hắn như bị sét đánh giống như, thân thể bị đánh bay hơn trăm mét, cứ thế mà tại mặt đất lê ra một đạo thâm thúy vết rách. Phù một tiếng, hắn cũng nhịn không được nữa ho ra một đống huyết ra, nhuộm hồng cả quần áo. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Lã Vệ Hải lập tức hoảng sợ mà bắt đầu, rốt cuộc đè nén không được nội tâm sợ hãi, rõ ràng liền võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả cũng không phải tiểu tử này đối thủ. chỉ là một chiêu, đã bị đánh giống như chó chết giống như, té trên mặt đất ho ra máu không ngớt, nếu như hắn tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời mà nói, không hề nghi ngờ sẽ bị giết chết đấy. Không thể nào, liền lão đại cũng bị tiểu tử này một quyền đánh tan. Đã xong, sớm biết như vậy tựu không nhận nhiệm vụ này, rõ ràng gặp được như vậy quái vật. Ở tại chỗ này đó là một con đường chết, nhất định sẽ đi theo lão đại cùng một chỗ chôn cùng đấy. Trốn a, trước trốn nói sau, sau khi trở về lại trả thù tiểu tử này. Giết chúng ta nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ trả giá thật nhiều đấy. Những cái kia hung đồ càng là dọa được bị giày vò, liền hồn phách cũng bị mất, lão đại của mình cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó, bị một chiêu nhẹ nhõm đánh tan, bọn hắn những này tiểu rầu lại làm sao có thể đánh thắng được cái này quái vật. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, bọn hắn bản thân tựu không có nhiều thâm hậu cảm tình, dĩ nhiên là dọa được chạy trốn tứ phía, căn bản không dám dừng lại ở cái địa phương này. Ta nói, các ngươi căn bản trốn không thoát. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem còn lại mấy cái muốn chạy trốn tháo chạy kẻ bắt cóc, thân hình lập lòe, rõ ràng tại chỗ xuất hiện 10 cái thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều thi triển một loại quyền pháp, hoặc là mãnh hổ, hoặc là bạo vượng, hoặc là gấu chó, hoặc là trâu điên, hoặc là độc xà, hoặc là cá mập, đại địa chấn động, không khí đều tại trăm ngàn lần tê liệt. Trong nháy mắt, lực lượng như vậy như là núi lửa bộc phát giống như, tự hướng phía những cái kia kẻ bắt cóc công kích đi qua. Khủng bố sức lực đạo lập tức bộc phát, tê liệt không khí, như là kinh lôi, cách hơn 100 mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đến, tinh chủng oanh kích tại đây chút ít kẻ bắt cóc trên người. Đối mặt lực lượng như vậy, tốc độ như vậy, bọn hắn căn bản không có cách nào trốn, cứ thế mà đã trúng một quyền này. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, lồng ngực thoáng cái bị xuyên thủng một cái cực lớn lỗ máu, thân thể cũng không chịu nổi lực lượng như vậy, rõ ràng chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương, trực tiếp bị một quyền đánh chết. Bọn hắn con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết rồi, rõ ràng chính mình có quang minh tương lai, thậm chí còn muốn tấn thăng đến võ sư cảnh, sao có thể hiện tại tự chết rồi. Cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào không cam lòng, như thế nào oán hận, như thế nào phẫn nộ, đều khó thoát khỏi cái chết. Cái này là một cái giá lớn, đi ra lăn lộn, luôn phải trả đấy. Cái này. Lã Vệ Hải dọa được chân nhuyễn, tuy nhiên hắn dừng lại ở vân tiêu giới cái này quái thú hoành hành, nguy hiểm tứ phía địa phương, nhưng là hắn nhưng lại Lữ gia dòng chính thành viên, vương giả gia tộc người, tự nhiên không có trải qua quá nhiều nguy hiểm. Có chuyện gì, gia tộc đều giúp hắn giải quyết. Cho tới bây giờ đều là nhiều người khi dễ ít người, ỷ vào lực lượng cường đại nghiền áp hết thảy địch, có thế hắn lúc nào gặp được qua như vậy hung hiểm tình huống, hiện tại chính mình rõ ràng ở vào hạ phong, có tánh mạng nguy hiểm. Hắn toàn thân đều tại run rẩy, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Lã thiếu, chạy mau, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Đàn ông mặt sẹo cắn răng, dãy dụa mà bắt đầu, thoáng cái đã bắt ở Lã Vệ Hải thân thể, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng. Đúng, chạy mau, phải trốn. Nghe nói như thế, Lã Vệ Hải như là gà con mổ thóc giống như, sắc mặt trắng bệch, hắn căn bản không có chống cự đàn ông mặt sẹo lực lượng, bị đối phương giống như mang theo con gà con tựa như xách đi. Lã thiếu, chỉ cần chúng ta trốn ra tiểu tử này phạm vi công kích, tự tính toán tiểu tử này càng lợi hại, cũng giết không chết chúng ta. Đàn ông mặt sẹo nghĩ đến rất rõ ràng, dù cho huynh đệ của hắn toàn bộ chết rồi, nhưng là chỉ cần có thể cứu được cái này Lữ gia đại thiếu, đạt được vị này Lữ gia dòng chính thành viên tình hữu nghị, như vậy hắn tương lai tự không lo, tuyệt đối sẽ thăng chức rất nhanh. Về phần những cái kia chết đi huynh đệ, hắn cũng không có biện pháp, đi ra lăn lộn, luôn sẽ đá trúng thiết bản đấy, muốn giết người, tự phải làm tốt bị người chém giết chuẩn bị tâm lý. Mấy hơi thở, bọn hắn liền rời đi 400-500 mễ, triệt để thoát ly Hạ Bình phạm vi công kích. Chờ đó cho ta. Lã Vệ Hải nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra thật sâu sát khí, đợi ta trở về Lữ gia về sau, lập tức điều động Lữ gia đội thân vệ, đem tiểu tử ngươi triệt để giết chết, bầm thay vạn đoạn, tự tính toán người bên cạnh ngươi đều tuyệt đối sẽ không buông tha. Một cái cũng sẽ không lưu lại. Nội tâm của hắn nảy sinh ác độc rồi, đời này đều không có gặp qua khuất nhục như vậy, bị người liên tục hai lần như vậy thất bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, đời này cũng sẽ không quên. Mặc kệ sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều được đem tiểu tử này tiêu diệt, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Nguy rồi, bị Lã Vệ Hải chạy thoát. Giang Nhã Như bọn người vô cùng lo lắng, các nàng thế nhưng mà biết rõ nếu như bị Lã Vệ Hải chạy thoát lời mà nói, đến tột cùng gặp được bao nhiêu phiền toái. Dù sao Lã Vệ Hải thế nhưng mà Lữ gia đích hệ tử tôn, hiện tại cùng đối phương đã là không chết không ngớt rồi, nếu bỏ mặc đối phương như vậy ly khai, cũng không biết sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái. Nói không chừng vừa rời đi Âm Thi Sơn Mạch, bọn hắn sẽ lọc vào Lữ gia đuổi giết. Hắn trốn không thoát. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý ngập trời, hắn theo không gian giới chỉ chính giữa thoáng cái tự lấy ra bảo khí cung xạ nguyệt, dương cung cài tên, nhắm ngay đàn ông mặt sẹo, tinh thần lực tập trung. Hắn bước về phía trước một bước, đang điền chân khí vận chuyển, một cổ cường hoành chân khí lực lượng bừng lên, quán thâu tại cung xạ nguyệt trên người, lập tức toàn bộ bảo cung đều phát ra ông ông tiếng vang, tự hồ có chữ khắc trên đồ vật chấn động, phát ra quang mang màu vàng. Giờ khắc này, Hạ Bình lực lượng tinh thần tự hồ đắm chìm tại bảo cung trong đó, giống như cũng lần nữa tiến nhập cực cảnh lực lượng. Đạt đến người cung hợp nhất cảnh giới. Hắn có thể cảm giác đến, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều ở vào rồi yên tĩnh trạng thái, sông núi, đại địa, dòng sông, cuồng phong, tự hồ cũng cùng lực lượng tinh thần của hắn dung làm một thể. Xíu, Trong nháy mắt, mũi tên lập tức bắn đi ra ngoài, ở trên ẩn chứa Hạ Bình cường hoành chân khí lực lượng, y hệt tia chớp, tê liệt không khí. Căn bản nhìn không tới mũi tên ảnh tử, tốc độ như vậy đã vượt qua nhân loại bình thường võng mạch bắt trình độ. Cái gì? Đàn ông mặt sẹo vốn đang tại chạy thục mạng, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn thân là võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả bản năng, lập tức tóc gáy dựng lên, tự hồ có mãnh liệt nguy hiểm tiến đến. Có thể hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bản năng nhìn lại, nhưng lại làm cho người ta sợ hãi phát hiện, một đạo màu đen hào quang xuất hiện tại ánh mắt của mình trước mặt. Một giây sau, cái này màu đen hào quang lập tức tự xuyên thấu rồi đầu lâu của hắn. Phanh! Đàn ông mặt sẹo liền kêu thảm thiết cũng không có biện pháp phát ra, cái trán lập tức bị xuyên thủng, xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, thậm chí thân thể của hắn cũng bị cái này của lực lượng cường đại kéo. Tại quán tính lực lượng dưới tác dụng, thân thể của hắn như là bóng đá bình thường bay lên, thoáng cái nện ở đối diện lớp kính cứng rắn trên vách núi đá, răng rắc một tiếng, cứ thế mà ném ra một cái nhân hình hố, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn. Quá khoa trương! Phùng Hòa Đường bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều là trơ mắt ếch ra nhìn đàn ông mặt sẹo chết thảm tại chỗ, đầu lâu của hắn bị một chi màu đen mũi tên xuyên thủng, cứ như vậy gắt gao đính tại trên vách núi đá, huyết dịch tích tắc từ phía trên chảy xuôi xuống. Bọn hắn cũng xem tới được, đàn ông mặt sẹo con mắt mở thật lớn, đồng tử chính giữa ẩn chứa một tia khó có thể tin, một tia không cam lòng, cùng với một tia hối hận, hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết rồi hả? Rõ ràng là đã đi ra vài trăm mét khoảng cách, thoát ly công kích của đối phương phạm vi, nhưng lại y nguyên chết rồi, trốn đều trốn không thoát, một mũi tên tự bắn thủng đầu lâu của mình. Cực cảnh lực lượng quả nhiên lợi hại. Lần nữa bắn ra cái này một mũi tên, Hạ Bình cảm nhận được chính mình đối với cực cảnh lực lượng khống chế càng thêm thuần thục, chỉ cần là cái này một mũi tên là có thể vượt cấp tam trọng thiên, chém giết võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Có thể là như thế này một mũi tên, tiêu hao chân khí lực lượng quá khổng lồ rồi, bằng vào trước mắt chân khí lực lượng. Hắn nhiều lắm là có thể sử xuất 3 mũi tên, nếu như sử xuất 3 mũi tên về sau, hắn còn muốn đánh chết những võ giả khác, tự có chút phiền toái, có thể nói là không thể nào sự. Cho nên, cái này chỉ có thể là cho rằng là đòn sát thủ, gặp được thuần thục khổng lồ địch nhân thời điểm, tự không cách nào sử dụng. Dù sao võ giả nếu như đã không có chân khí, thật giống như ô tô đã không có xăng dầu giống như, không biết trở nên nhiều suy yếu nhâm người phương nào cũng có thể đem võ giả chém giết. Đáng giận. Nhìn thấy liền đàn ông mặt sẹo đều bị một mũi tên bắn chết rồi, Lã Vệ Hải dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn té, căn bản không dám dừng lại, hướng phía xa xa rất nhanh chạy trốn. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, thi triển côn bằng bộ, hơn 100 mét khoảng cách nhảy lên mà qua, cách không chính là một chưởng. Một tiếng trống vang lên, như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như, oanh kích tại Lã Vệ Hải trên người, lúc này liền đem hắn giống như chó chết bình thường đập bay trên mặt đất, liên tục bay tứ tung rồi hơn 100 mét. Cuối cùng Lã Vệ Hải mới ngã xuống mặt đất lên, ho ra máu không ngớt, trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cực lớn hình người hố. Hạ Bình lại vừa sải bước đi, đi vào Lã Vệ Hải trước mặt, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lã Vệ Hải ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng kêu to, có biết hay không ta là Lã thị gia tộc người, có biết hay không ta là Lã Vệ Hải? Nếu như ngươi dám giết rồi ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua, ta Lữ gia cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó không chỉ có là ngươi, coi như là người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, đều phải chết biết không? Hắn ý đồ đe dọa Hạ Bình. Ta biết rõ. Hạ Bình gật gật đầu, cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi biết rõ. Lã Vệ Hải ngẩn người, có chút không biết làm sao, không biết Hạ Bình là có ý gì. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, đúng, ta biết rõ, nhưng là ngươi đồng dạng phải chết. Nghe nói như thế, Lã Vệ Hải thoáng cái đã minh bạch, tiểu tử này biết rõ hắn là Lã Vệ Hải. Cũng biết hắn là Lã thị gia tộc người, vô cùng rõ ràng Lã thị gia tộc, vương giả gia tộc lợi hại. Chính là bởi vì sao cũng biết, cho nên hắn phải chết. Chỉ cần chết ở âm thi sơn mạch, tự không có người sẽ biết hắn Lã Vệ Hải rốt cuộc là chết như thế nào, liền Lã thị gia tộc cũng tìm không thấy manh mối, thậm chí liền cừu nhân đều tìm không thấy. Cho nên, hắn bất tử đều khó có khả năng. Không không không. Lã Vệ Hải hoảng sợ kêu to lên, đã minh bạch điểm này, hắn ý đồ giãy giụa. Có thế hắn còn thế nào giãy giụa, một chưởng đã bị Hạ Bình phế đi, cái gì không có nửa điểm khí lực, hay là như vậy khoảng cách ngắn, muốn né tránh, đó căn bản không có khả năng. Hạ Bình nhô lên cao một chưởng chụp được, phanh thoáng một phát, phát tại Lã Vệ Hải đầu lâu ở trên, cực lớn sức lực đạo bộc phát, lập tức hắn đỉnh đầu nghiền nát, thất khiếu chảy máu. Lã Vệ Hải, chết. Toàn bộ đều chết hết. Nhìn thấy một màn này, Giang Nhã như bọn người là thập phần rung động, đây chính là 10 cái võ giả cảnh cường giả, trong đó không thiếu võ giả bát trọng thiên cao thủ, thế nhưng mà y nguyên bị Hạ Bình cho làm thịt, lực lượng như vậy quả thực không cách nào tưởng tượng. Vốn các nàng còn cho là mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết đâu rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.